Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, người nam nhân nào dám muốn ngươi? Diệp Thiên nhớ tới Lâm Suất cùng Mễ Tuyết Nhi ân oán. Lo lắng Lâm gia người hội xuống tay với Mễ Tuyết Nhi. Sau đó chạy đi tìm Mễ Tuyết Nhi, đem chính mình lo lắng nói với Mễ Tuyết Nhi một chút. Không đợi Diệp Thiên nói hết lời, Mễ Tuyết Nhi liền trực tiếp đem Diệp Thiên đẩy ra văn phòng. Hiển nhiên, nàng đối trước đó Diệp Thiên thủ đoạn đẫm máu, vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Cái này khiến Diệp Thiên cảm giác sâu sắc một trận bất đắc dĩ. Phiền muộn Diệp Thiên đi vào nghiệp vụ bộ khu vực làm việc. Trong lúc lơ đãng nhìn một chút bàn tử Trương Cường, trước mắt Trương Cường cùng hôm qua so sánh, quả thực là biến cá nhân, một thân hàng hiệu phục trang, đồng hồ cũng là thế giới danh bài, toàn thân trên dưới trang sức vật, giá cả sẽ không thấp hơn 100 ngàn, trên cổ còn mang theo một to bằng ngón tay cái tỉ mỉ bạch kim dây chuyền vàng. Tóc chải vuốt thành một tia không loạn bên trong phân, lại cho người ta một loại hán gian cảm giác. Thuần túy thành cái điển hình nhà giàu mới nổi. Ta đi, bàn tử, ngươi là bị cái nào phú bà cho bao dưỡng? Diệp Thiên đi đến Trương Cường sau lưng, vỗ một cái Trương Cường phía sau lưng, ngồi tại Trương Cường đối diện một cái bàn làm việc dịu dàng mỹ nữ. Bưng bít lấy đỏ chói miệng, vụng trộm cười, nghe được Diệp Thiên thanh âm. Trương Cường khẽ than thở một tiếng, xoay người lại. Diệp Thiên lần nữa giật mình, vô ý thức đạp đạp lùi lại hai bộ, thất thanh nói, ngươi sao đại sao ra, con mẹ nó ngươi đây là chuột cho mèo làm tiểu tam, muốn tiền không muốn mạng a? Lúc này mới một ngày thời gian không thấy, ngươi liền bị phú bà nghiền ép thành cái dạng này, ngươi bây giờ đi bộ, có phải hay không cần vịn tường mới có thể đi, mấy ngày nữa? Ngươi cái này thân thể khẳng định phế, mẹ cái gà, bao dưỡng ngươi, là ngay tại chỗ có thể hút đất phú bà sao? Cái này mẹ nó thuần túy là nghiền ép máy a. Nói càng về sau, Diệp Thiên trong giọng nói mang theo một vệt đồng tình, cười khổ nói, thân thể là cách mạng tiền vốn, kiếm ít đệm tiền, cũng sẽ không chết, kiềm chế một chút con a. Trước mắt Trương Cường mặt mũi tràn đầy vàng như nến, đỉnh lấy hai cái thật to mắt quầng thâm, khóe miệng hơi hơi co quắp, ánh mắt ngốc trệ, giống như là một bộ không có linh hồn cái xác không hồn. Một lát sau, Trương Cường trên mặt mới lộ ra đau đến không muốn sống biểu lộ, trong mắt gạt ra hai nước mắt, tê thanh nói, thiên ca a, ta tình nguyện bị người bao dưỡng. Cho dù là một phân tiền không cho cũng được, chỉ là ta hiện tại chỗ này cảnh a, so với hắn mẹ bị người bao dưỡng còn khó nấu. Nói chuyện, Trương Cường mang theo Diệp Thiên đi vào phòng nghỉ, lúc này mới một thanh nước mũi một thanh nước mắt đem hắn bi thảm tao ngộ báo cho Diệp Thiên. Hôm qua Trần Mỹ Lệ tới công ty tìm ta sự tình, người cũng là biết. Trương Cường lau nước mắt, nức nở nói, ta thật không nghĩ tới, nàng tới tìm ta trước đó, thật mở phòng tổng thống, nàng đến có chuẩn bị a, ta bị nàng đưa đến trong phòng, cho, cưỡng hiếp, lên hết một lần, còn chưa đủ, ngươi biết không, hôm qua, ta bị nàng từ giữa trưa, một mực nghiền ép đến rạng sáng 2 giờ, ta con mẹ nó sau cùng đều hết đạn cạn lương. Nàng còn muốn tiếp tục nghiền ép ta. Ta hết sức cầu khẩn, cũng không được việc, quyết tâm liều mạng, thừa dịp nàng không chú ý lúc, dùng dây lưng đem nàng cột vào trên giường, mới mở cửa phòng, ngoài cửa hai cái giống như nàng, cao lớn thô kệch nữ bảo tiêu xông tới, mở trói cho nàng, mà ta, lại mẹ hắn bị nàng tiếp tục chà đạp sau lận đến hừng đông. Diệp Thiên giờ khóc giờ cười, Trần Mỹ Lệ biêu hãn cùng không biết xấu hổ tác phong, cho Diệp Thiên lưu lại sâu sắc ấn tượng. Trương Cường bày ra như thế nữ nhân, cũng là thật là bị tội. Ta còn tưởng rằng ngươi bị người bao dưỡng, nguyên lai là Trần Mỹ Lệ muốn theo ngươi được phu thê chi sự a. Diệp Thiên trêu ghẹo nói, nghĩ tới Trần Mỹ Lệ tôn vinh, Diệp Thiên liền không nhịn được cảm thấy một trận ác hàn. Trương Cường lại xoa lau nước mắt, hít hít bệnh rosacea tử. Hắn sao mẹ sao, ta cảm thấy cái kia lũ đàn bà thối tha đời trước khẳng định là cái Nico. Không có nam nhân tư nhuận, cho nên đời này mới sẽ như vậy như đói như khát. Ta cũng không nghĩ tới, một cái vẫn là người trong sạch chi thân nữ nhân, thế mà hung hãn như vậy. Được được được, đằng sau lời nói, ngươi đừng nói là, ta là người trưởng thành, không cần ngươi cho ta bổ sung phương diện này tri thức. Diệp Thiên mau để cho Trương Cường dừng lại, trong lòng thầm nghĩ, Trương Cường ra hỏa này, miệng phía trên không có đem cửa, lời gì cũng dám ra bên ngoài khoan khoái. Trương Cường cũng là nhịn không được mặt mo đỏ ửng, cất tiếng nói, ta càng không nghĩ là, nhà lại là cái điển hình phú nhị đại, đại sao ra, trong nhà có phía trên trăm ước, nàng đem ta ngủ về sau, cho ta thay đổi cái này một thân trang phục, nói là cái gì, đã thành nàng nam nhân, liền phải thay hình đổi dạng, không thể lại mặc thành trước kia cái điếu ti hình dáng. Ta thà rằng làm điếu ti, lột cả một đời quản, cũng không muốn làm nàng nam nhân, mà nàng cái kia không đáng tin cậy lão ba, càng là kỳ hoa, vậy mà đưa ra muốn ta cùng nữ nhi của hắn, mau chóng kết hôn, sau đó kế thừa nhà bọn hắn bàng đại gia nghiệp. Diệp Thiên vỗ tay cười nói, được a, bay lên đầu cành biến phượng hoàng a, cái này là bao nhiêu nam nhân đều tha thiết ước mơ sự tình. Ngươi còn không nguyện ý, cầm. Ngươi đây là sẽ gặp trời phạt. Thế nhưng là, ta là bị buộc, a, ta thật mẹ hắn chướng mắt nàng. Chỉ nàng cái kia dung mạo, cái kia dáng người, cái kia tiếng nói, ta thật nghĩ nôn a, muốn là cùng với nàng sinh hoạt cả một đời, ta còn không bằng chết tính toán cầu. Trương Cường bất đắc dĩ thở dài nói. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, vậy ngươi thì đi chết đi. Thiên ca, làm sao liền ngươi cũng nói như vậy? Không phải vậy đâu, nàng cưỡng hiếp ngươi, ngươi đã phản kháng không? Vậy còn không bằng thật tốt hưởng thụ đây. Bất kể như thế nào, Trần Mỹ Lệ cũng là nữ nhân. Tắt đèn, nhắm mắt lại, ngươi liền đem nàng tưởng tượng thành quốc tế ngôi sao lớn. Đang bị ngươi áp tại dưới thân, huyền chuyển hầu hạ, lặn ngâm khẽ hát, không là được. Khác mẹ hắn, thân ở trong phúc không biết phúc mù già mồm. Ngươi cuộc sống rất tốt, mới vừa vặn mở màn, Diệp Thiên ý vị thâm trường nói. Trương Cường không ngừng mà lướt qua cuồn cuộn mà rơi lệ châu. Đây là ta làm sau một lần tới công ty, nói hết lời, nàng cuối cùng đồng ý ta thỉnh cầu. Nàng không cho ta đi làm, nói là như vậy lời nói, quá ném mặt nàng. Thiên ca, về sau ta chỉ sợ liền theo ngươi gặp mặt cơ hội đều không có. Trần Mỹ Lệ khống chế dục cực mạnh, nàng nói chắc như đinh đóng cột nói, về sau không cho phép ta cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Ta chỉ có thể là nàng một cái người người, ta theo ngươi là rất thuần khiết hữu tình, làm sao vừa đến trong miệng ngươi, thì biến đến cơ tình tràn đầy. Diệp Thiên trắng liếc một chút Trương Cường, vỗ vỗ Trương Cường bả vai. Diệp Thiên trong giọng nói hàm xúc lấy nồng đậm khuyên nhủ ý vị. Bàn tử, người ta biết một trận, ta là đem ngươi trở thành huynh đệ đối đãi, chớ phản kháng, thật tốt hưởng thụ tân nhân sinh a. Có nhiều thứ là mệnh chung chú định, bất luận ngươi như thế nào dãy dụa, đều thủy chung chạy không khỏi vận mệnh trường khống. Nói không chừng, qua một thời gian ngắn, ngươi ngược lại sẽ thích lên loại này phú gia ông sinh hoạt. Trương Cường nháy mắt, giống như có điều ngộ ra, cười khổ nói, chỉ mong a, vậy ta đi. Nhìn qua Trương Cường tập tễnh rời đi bóng lưng, Diệp Thiên sắc mặt lướt qua một tia tiêu điều, khẽ thở dài, chúng đích có khi cuối cùng dâu có, chúng đích không lúc nào chớ cưỡng cầu. Diệp Thiên lần nữa đi vào Nhan Như Tuyết văn phòng, nói với Nhan Như Tuyết lên Trương Cường sự tình. Đúng nga, hắn 10 phút đồng hồ trước đem đơn xin từ chức giao đến nơi này của ta. Mã gia bao vây Khuynh Thành cao ốc lúc, hắn đứng ra, lưu lại cho ta vô cùng sâu sắc ảnh hưởng. Sở nhân không còn, ta vốn đang dự định đối với hắn tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, để cho nàng thế chỗ sở nhân vị trí. Không nghĩ tới, nàng thế mà bị phú gia nữ coi trọng. Chúc mừng hắn đi, mỗi người đều có thuộc về mình mệnh vận chi lộ, ai cũng can thiệp không. Nhan Như Tuyết quạnh quẽ tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra một vệt như có điều suy nghĩ cơ trí thần sắc. Diệp Thiên vỗ tay cười nói, Nhan nữ thần a, ngươi chừng nào thì cũng biến thành như thế giàu có triết học ra khí chất. Bớt nói nhảm, muốn là không có hắn sự tình thì lăn ra ngoài, đừng quấy rầy ta công tác. Nghe được Diệp Thiên tán thưởng, Nhan Như Tuyết trong lòng cũng là có chút tiểu tiểu đắc ý, nhưng sắc mặt lại lộ ra mấy phần tức giận, quát lạnh nói, Diệp Thiên mặt đen lại nhìn qua Nhan Như Tuyết thở phì phì tinh xảo khuôn mặt, chậc chậc khẽ thở dài, ngươi cái này bạo tính khí, đến sửa đổi một chút a, cứ thế mãi đi xuống, người nam nhân nào dám muốn ngươi, ngươi nha, liền đợi đến cô độc sống quãng đời còn lại đi. Nhan Như Tuyết vỗ bàn một cái, hai tia chớp lạnh lẽo giống như ánh mắt bắn về phía Diệp Thiên. Lạnh giọng quát lớn, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?